Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 296, tình yêu sâu đậm của Kim Chủ Tám. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư đã đi tìm Mạch Đoá Nhi, chuẩn bị đưa cô ta đi thử vai. Trong mấy ngày này, Ninh Thư muốn dẫn Mạch Đoá Nhi đến các phim trường để thử vai. Đến chung cư của Mạch Đoá Nhi, thấy cô ta đang xem TV. Nhìn người trong TV không chớp mắt, rõ ràng là đang nghiền ngẫm bộ dạng khi diễn của người khác. Ninh Thư bước lại gần nói, chỉ nhìn như vậy không thì cũng vô ích, phải tự mình nhập vào từng cảnh diễn từ từ tập luyện. Hôm nay chúng ta tiếp tục đi thử vai. Nhắc đến thử vai, sắc mặt Mạch Đoá Nhi hơi tái đi nhìn Ninh Thư nói. Chị Trần, chúng ta có thể tìm một đạo diễn nhẹ nhàng hơn được không? Đạo diễn hôm qua khó tính quá, ngày hôm qua Mạch Đoá Nhi đã bị vị đạo diễn kia mắng cho phát khóc rồi. Ninh Thư lạnh nhạt nói, bây giờ là người ta chọn chúng ta, chứ chúng ta không có quyền chọn họ, diễn viên nào cũng đều phải chịu như vậy, trừ khi em có chỗ dựa vững chắc, hoặc là có thế lực, chí ít cũng phải là nhân vật được săn đón, nếu không dựa vào cái gì mà người ta phải nể mặt em. Dần dần sẽ quen thôi. Ninh Thư an ủi Mạch Đoá Nhi. Thế nhưng Mạch Đoá Nhi không cảm thấy được người quản lý an ủi chút nào. Ngược lại trong lòng hơi mờ mịt, Ninh Thư lôi Mạch Đoá Nhi đi về hướng phim trường. Dọc đường đi sắc mặt Mạch Đoá Nhi trông khá khó coi. Quay sang nói với Ninh Thư. Chị Trần, em muốn đi chạy chương trình trước. Sau đó em muốn tham gia một khóa đào tạo nghệ thuật diễn xuất. Em chưa hiểu gì về diễn xuất thế này mà cứ đi diễn chắc chắn lúc nào cũng bị người ta mắng nhiếc. Chị Trần, chị đã cho Kiều Y tham gia khóa đào tạo về thanh nhạc. Em cũng muốn tham gia khóa học liên quan đến nghệ thuật diễn xuất. Mạch Đoá Nhi nhìn Ninh Thư đang lái xe, lời nói mang theo ý muốn cầu xin. Lần trước đóng vai quần chúng, trợ lý trường quay có trả 50 đồng. Lúc đó cô ta hận không thể xé tan 50 đồng kia đi. Nếu như không trả thì Mạch Đoá Nhi cũng không cảm thấy khó chịu như thế này. Cô ta không kể chuyện 50 đồng với Trần Hy. Ninh Thư xoay đầu lại lướt mắt nhìn Mạch Đoá Nhi, lại hướng về phía trước, nói, em là nghệ sĩ dưới trướng của chị chỉ hy vọng em có thể được phát triển tốt, còn việc tham gia lớp đào tạo diễn xuất thì thực sự không cần thiết. Phần lớn những thứ học được trong quá trình huấn luyện đều không hữu dụng. Nghệ thuật diễn xuất phải dựa vào chính sự mài giũa của bản thân. Người khác cũng không thể dạy cho em được. Tự mình tìm kiếm cảm giác màn ảnh, cố gắng để nhân vật của mình trở nên sinh động. Những thứ này có thể học được rất nhiều từ những tiền bối diễn cùng. Không đâu có thể học được nhiều như ở phim trường. Ở đây có những người đi trước em. Các em nên học từ họ, em sớm muộn cũng phải bước vào giới nghệ sĩ. Vì sao không tập làm quen với tình huống này sớm một chút? Ninh Thư phân tích rõ cho Mạch Đoá Nhi hiểu. Lời Ninh Thư nói khiến cho Mạch Đoá Nhi không nói nên lời. Tuy nói người quản lý lúc nào cũng suy nghĩ cho cô ta. Nhưng trong lòng Mạch Đoá Nhi lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Như thể đối phương không để ý đến tâm tình của cô ta một chút nào. Đến phim trường, Ninh Thư liền ra nói chuyện với đạo diễn tìm cho nghệ sĩ của mình một vai diễn. Vào vai gì cũng được, miễn sao có thể rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Vị đạo diễn này tốt hơn so với đạo diễn trước, trực tiếp cho Mạch Đoá Nhi làm diễn viên đóng thế của một nữ minh tinh diễn cảnh treo người đấu võ. Mặc quần áo giống với nữ minh tinh. Nhưng chỉ quay đằng sau, không quay mặt, tức là đến cả mặt mình cũng không cần lộ. Ninh Thư, trong lòng Ninh Thư hơi hả hê nhưng trên mặt lại tỏ ra do dự. Quay đầu nhìn sắc mặt trắng bệch của Mạch Đoá Nhi nói. Em thấy thế nào, nếu như không muốn thì bỏ đi. Mạch Đoá Nhi trong miệng đắng ngắt, hướng Ninh Thư hỏi, tại sao nữ minh tinh kia không tự mình quay mà phải tìm người đóng thế vậy? Bởi vì diễn cảnh treo người rất khổ, người ta là người nổi tiếng, một chút việc cực khổ cũng không cần làm, đạo diễn sẽ thay cô ta xử lý tốt. Ninh Thư lạnh nhạt nói trực tiếp vào vấn đề, Mạch Đoá Nhi cắn môi miễn cưỡng gật đầu nói. cứ để em thử đi. Ninh Thư gật đầu, an ủi Mạch Đoá Nhi. Ngày hôm nay chịu khổ cũng là vì sau này huy hoàng. Chị tin em dựa vào cố gắng của bản thân có thể trở thành người khiến người ta ngưỡng vọng. Chị rất coi trọng em. Mạch Đoá Nhi sắc mặt tái nhợt nhếch mép một cái. Cũng không phải chị là người bị treo lên. Đúng là đồ chỉ biết nói suông. Trong lòng Mạch Đoá Nhi thậm chí sinh ra một loại cảm giác giống như oán hận đối với người quản lý đã nói lời này. Mạch Đoá Nhi rất sợ bị đạo diễn mắng, trong lòng thấy hơi lo. Thợ trang điểm đưa Mạch Đoá Nhi đi hóa trang. Lúc đi ra, Mạch Đoá Nhi đã mặc trang phục giống nữ minh tinh. Lần này mặc quần áo đẹp đẽ, nhưng ngay cả khuôn mặt cũng không thể lộ. Nhân viên công tác đem dây treo bằng thép cột vào phần hông bụng của Mạch Đoá Nhi. Đưa một thanh kiếm đạo cụ vào tay cô ta. Chấm, đạo diễn dặn Mạch Đoá Nhi. Chấm, chờ một lúc rồi đánh cho tốt một chút. Mạch Đoá Nhi sắc mặt tái nhợt nói. Tôi biết rồi, đạo diễn, bắt đầu. Mạch Đoá Nhi thoát một cái đã bị kéo lên tới giữa không trung. Mạch Đoá Nhi kêu lên một tiếng cực kỳ bi thảm, cảm giác sợi dây siết chặt, lục phủ ngũ tạng như thể đã bị thay đổi vị trí. Như thể sắp gãy xương sườn, rất đau, kinh hoàng nhất là, Mạch Đoá Nhi bị treo lắc lư đến mức sắp nôn. Lúc đối phương bay tới, bộ dạng Mạch Đoá Nhi sững ra có vẻ không biết nên làm như thế nào. Tay chân đều như nhũn ra, cắt cắt, đóng thế có chuyện gì vậy? Mau đánh với bạn diễn đi chứ. Đạo diễn hướng phía Mạch Đoá Nhi quát. Mạch Đoá Nhi khó chịu muốn chết. Hơi thở mong manh đáp lại. Tôi không làm được, tôi thực sự không làm được. Lúc Mạch Đoá Nhi được thả xuống thì trực tiếp ngã nhào trên đất. Tay chân cũng không có sức lực. Ninh Thư đi qua đỡ Mạch Đoá Nhi. Chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ khua đạo cụ hai cái cũng không làm được sao? Rốt cuộc có làm được không? Không được tôi sẽ đổi người, làm lãng phí thời gian của cả đoàn. Đạo diễn cau mày không nhịn được quát to. Xin lỗi đạo diễn, vài này chúng tôi không diễn nữa. Ninh Thư đỡ Mạch Đoá Nhi qua một bên. Vừa đứng lại Mạch Đoá Nhi đã bắt đầu nôn ra. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ninh Thư mở một chai nước suối đưa cho Mạch Đoá Nhi. Nghỉ ngơi một lúc lâu. Mạch Đoá Nhi có vẻ hoàn hồn trở lại nhưng mặt cắt không còn giọt máu. Ninh Thư chỉ nhìn mà không nói gì. Mạch Đoá Nhi chưa từng chịu khổ như vậy. Cho dù Mạch Đoá Nhi có thừa nhận hay không thì nguyên nhân thành công của cô ta chính là Mạc Tước Phong. Mạc Tước Phong khá cưng chiều cô ta. Những việc liên quan đến cảnh quay như thế này, đều sẽ tìm người đóng thế. Sau đó hai người ở bên nhau ân ái. Cảnh chịu khổ tự nhiên sẽ có người thay cô ta quay. Người chưa trải qua khổ cực thì không đủ tư cách để xem thường người khác. Chị Trần, sau này em không diễn treo người như vậy nữa đâu. Giọng nói của Mạch Đoá Nhi có mang chút hờn dỗi. Kỳ thực trong lòng có thành kiến đối với Ninh Thư. Với tư cách là người quản lý trong giới giải trí lại không biết diễn cảnh treo người đau đớn giường nào ư, nhưng cô cũng không nhắc nhở mình một tiếng. Chấm, Ninh Thư nhìn cô ta, gật đầu nói. Cố gắng lên, thành người nổi tiếng thì sẽ không cần phải chịu khổ như vậy nữa. Nghe những lời này Mạch Đoá Nhi cảm thấy mất hết kiên nhẫn. Tại sao cô ta luôn phải quay những vai diễn chẳng đâu vào đâu thế này? Trong lòng Mạch Đoá Nhi có cảm giác vô cùng uể oải không thể tiếp tục được nữa. Cách chương.